hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhánh hồng thứ 85, cậu biết lần này mình đã hoàn toàn thất bại rồi. Thời gian sẽ trôi qua cực kỳ nhanh khi chúng ta bận rộn. Ngóng một cái mùa hè năm nay đã sắp kết thúc. Nhưng giới giải trí lúc nào cũng hot hòn hòt, không hề có thời điểm giao mùa. Mỗi giây mỗi phút đều có đủ các loại tin tức lớn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt khán giả. Gần đây có hai tin tức nóng bỏng tay đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, tạo nên cơn sóng thần cả trong và ngoài giới. Nhân vật chính đầu tiên là Kiều Dịch, nguyên nhân là bộ phim truyền hình trinh thám gây cấn hàng năm của đạo diễn Quan vốn bỏ qua hàng loạt ngôi sao lớn nhỏ, giờ lại vượt lên sức ép của dư luận mà chọn một gương mặt lạ hoắc là Kiều Dịch. Chẳng những ký hợp đồng mà ngay ngày hôm đấy tin tức còn được công bố lên Weibo từ rất sớm, khiến cho tất cả mọi người đều suy đoán người kia là ai. Kiều Dịch không phải tân binh trong giới, cho dù sự hiện diện của cậu trong giới quả thật ít đến đáng thương. Nhưng chỉ cần chịu khó tìm kiếm thêm là có thể tìm ra được quá khứ huy hoàng và một số vai nam chính phim truyền hình của cậu trong những năm đó. Huống chi từ năm trước, cậu còn tham gia đóng Lãng Thinh, lại còn được đi thảm đỏ Ngân Nhạn, có thể nói là đủ khiến người ta cảm thấy nhãn mặt. Rất nhiều người đi tìm kiếm cái tên này, tìm ra được quá khứ nổi tiếng của cậu, các tác phẩm tiêu biểu, thậm chí là từ dãy huân chương trên tường ở Đế Ảnh mà tìm ra được hàng loạt giải thưởng xuất sắc cậu gặt hái được hồi còn đi học. Có người tò mò, bới hết lên những bộ phim truyền hình máu chó mà cậu quay trong những năm gần đây, mặc dù chỉ là một số vai phụ không đáng chú ý, nhưng thái độ của cậu rất nghiêm túc. Kể cả có là diễn viên quần chúng thì vẫn vận dụng hết mức sự chuyên nghiệp. Đặc biệt là trong một số bộ phim máu chó mất não, so sánh với kỹ thuật diễn giả tạo vênh váo của những người khác, quả thật có thể gọi Kiều Dịch là tấm gương trong giới. Kỹ thuật diễn tốt, nghiêm túc chuyên nghiệp, vẻ ngoài cũng rất ổn, mặc dù tính cách hơi lạnh lùng một chút nhưng trông cậu đáng tin cậy, chỉ cần vài phút đã thu hút được khá fan. Ngay sau đó, có người bắt đầu đặt ra câu hỏi. Vì sao một diễn viên chất lượng như thế đã từng bùng nổ một thời gian nhưng sau đó lại tự nhiên im hơi lặng tiếng, cuối cùng lưu lạc tới kết cục diễn mấy bộ phim truyền hình máu chó dở ẹc. Phải biết rằng, Kỳ Tòng Kiêu chỉ nổi hơn Kiều Dịch một chút đã một bước lên mây từ lâu rồi. Vấn đề này khiến không ít fan và người qua đường suy nghĩ, khi mọi người đang đưa ra đủ kiểu phỏng đoán, có một vị đạo diễn lên tiếng nói thẳng rằng, đã từng có người ngầm truyền tin cho bọn họ, không được phép tuyển Kiều Dịch. Trực tiếp phơi bày sự thật Kiều Dịch bị giới hạn hoạt động ra, trong phút chốc làm nảy sinh rất nhiều cuộc tranh luận. Người qua đường chuyển thành fan rất đông, lại thêm những fan trung thành từ trước, bọn họ đưa thẳng từ khóa. Thương Kiều Dịch, lên hot search, đây chỉ là một trong những tin tức hấp dẫn thôi. Bên cạnh đó, vừa khéo thế nào mà vị kia lại chính là nửa còn lại của cặp song sinh Đế Ảnh. Trong quá khứ, Kỳ Tòng Kiêu. Nhưng không giống tin tức Kiều Dịch vừa mới quật khởi làm lại từ đầu, cơn bão do Kỳ Tòng Kiêu giấy lên còn khiến người ta phải rớt tròng mắt hơn. Cùng ngày quay xong bộ phim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hà Trạch, Kỳ Tòng Kiêu đâm đơn khởi kiện công ty cũ Cảnh Hoàn lên tòa án, thậm chí cậu còn công khai luôn thư của luật sư lên Weibo, đánh cho Cảnh Hoàn không kịp trở tay, khiến bao người giật cả mình. Trong thế giới này, những sự việc dơ bẩn thật sự là nhiều không đếm xuể. Nghệ sĩ và công ty mâu thuẫn với nhau lại càng không ít, nhưng đa số người sẽ chọn hai con đường. Hoặc là âm thầm giải quyết, không để lộ ra bên ngoài một chút tin tức nào. Cuối cùng sau khi đổi nơi làm việc còn không quên giả tạo khách sáo với nhau một câu như cảm ơn công ty cũ của tôi, hoặc là hết sức tiếc nuối vì không thể nối lại tiền duyên với công ty XXX, vân vân và mây mây các lý do. Hoặc là không còn quan tâm đến thể diện nữa, làm ầm lên cho mọi người đều biết, cuối cùng xem ai chiếm được làn sóng dư luận cao hơn. Cho dù là con đường nào thì cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có Kỳ Tòng Kiêu này là dùng thủ đoạn sấm chớp đâm đơn khởi kiện luôn, trường hợp này thật sự rất hiếm. Đương nhiên, điều mà mọi người tò mò hơn cả là nguyên nhân Kỳ Tòng Kiêu làm như vậy. Dù sao trong ấn tượng của nhiều người, cậu là một trong những chủ lực chính của Cảnh Hoàn. Ngoài thư của luật sư ra, còn có một video được đăng tải. Luật sư của tôi bảo tôi đăng bài Weibo giải thích ngọn nguồn, nhưng tôi chẳng muốn gõ chữ nên quyết định dùng phương thức thuận tiện nhanh chóng hơn. Đây là tư thái trước sau như một của cậu, hoàn toàn phù hợp với hình tượng ngông cuồng tùy hứng lại bất hảo của cậu, một chàng thanh niên còn chưa trưởng thành. Nhưng bây giờ lại không có một ai đánh giá cậu như vậy. Nhắc mới nhớ, tôi ký hợp đồng gia nhập Cảnh Hoàn cũng được 7-8 năm rồi. Khi đó còn chưa tốt nghiệp đại học, Kỳ Tổng Kiêu thay đổi thái độ cợt nhả kiêu ngạo trước đây, thoáng thu lại nụ cười, nhìn máy quay bằng ánh mắt xa xăm. Trên màn hình, cậu ngồi dựa lên chiếc sofa sẫm màu, phía sau là phong cảnh bên ngoài từ tầng 22. Cậu mặc áo sơ mi đen, tay chống trán, hai chân gác lên nhau, khiến cho người ta cảm thấy cậu trầm ổn hơn nhiều. Nếu để fan mẹ fan chị gái của cậu hình dung thì sẽ là từ một chàng thanh niên lột xác thành một người đàn ông đích thực. Cậu nhắc đến những chuyện ở Cảnh Hoàn trong bao năm qua, nhắc đến sự hỗ trợ của Đỗ Minh Cảnh và Diệp Trác. Nếu như không phải thư của luật sư đang lù lù trên mạng thì người ta lại tưởng cậu quay video này để hoài niệm công ty mà thôi. Nhưng rốt cuộc thì không phải, quá khứ vui vẻ đã qua rồi, tiếp theo sẽ là hiện tại đã hoàn toàn đổi thay. Tôi biết với chuyện cuộc thi tài năng là do tôi vô tâm, cho nên công ty sắp xếp cho tôi đi đóng Hà Trạch để dẫn dắt người mới, tôi không hề có ý kiến gì. Nhưng tôi không ngờ rằng, đây lại là thông báo cuối cùng mà tôi nhận được. Kỳ Tổng Kiêu nhếch môi, thuật lại lần lượt từng hành vi thiên vị và chặn tài nguyên mà Cố Ương Ương điều tra ra được. Giọng cậu trong trẻo hời hợt, không có gì lên xuống, đều đều như thể cậu đang nhắc đến câu chuyện của người khác. Kế hoạch ban đầu của tôi là tìm vài kịch bản phù hợp để nhận, lâu một chút cũng được, 2 năm mà, đảo mắt cái là qua, có thể nói là dễ hợp dễ tan. Nhưng tôi không ngờ, cậu khẽ cười xì một tiếng, bờ môi cong lên thành nụ cười mỉa mai rõ mồn một, biểu cảm thờ ơ chợt trở nên sinh động hơn hẳn. So sánh với sự bình tĩnh và hờ hững trước đó của cậu, người qua đường trước đây từng cho rằng vẻ mặt này của cậu quá kiêu ngạo giờ lại thấy xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty từng che chở cho tôi trước đây, cuối cùng lại có một ngày, họ tự tay đẩy nghệ sĩ của mình đi. Cậu đặt thêm một quả bom lớn nữa, gây ra một trận sóng thần. Chủ đề chấm dứt ở đây, bổ sung thêm một phần tổng kết ngắn gọn, video đi tới những giây cuối cùng. Nhưng dưới khu bình luận của cậu lại đang nổ đùng đoàng vì một thông tin trong video trước nay chưa từng được tiết lộ. Fan đau lòng, mắng chửi Cảnh Hoàn không có tình người. Mới ra được nhiều thông báo bị thay đổi, ngay sau đó đã chứng minh được thông tin trong video là chuẩn xác. Người qua đường hóng Dreamer, đứng bên ngoài bày tỏ sự tán thành với sự chính trực của Kỳ Tổng Kiêu. Còn anti-fan cũng nhảy ào ào tới, xuyên tạc sự thật, chỉ trích Kỳ Tổng Kiêu vốn dĩ cũng chẳng sạch sẽ gì. Ngoài ra, tài khoản Weibo chính thức của Cảnh Hoàn cũng bị tấn công, hàng loạt lời chất vấn chửi rủa kéo vào ổ ạt. Thậm chí ngay cả người quen của Kỳ Tổng Kiêu như Thịnh Hoài hay Kiều Dịch, bên dưới Weibo của họ cũng xuất hiện rất nhiều bình luận. Nhưng hai người đều chưa trả lời, ai cũng đang bận. Đúng lúc Kiều Dịch đang tham gia một cuộc phỏng vấn, ngay khi chuyện của Kỳ Tổng Kiêu lan truyền, đạo diễn lập tức bảo người dẫn chương trình hỏi mấy câu liên quan. Kiều Dịch mờ mịt nghe cô ta hỏi, sắc mặt thoát cái sầm xuống, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc thể hiện sự ủng hộ bản thân. Sau đó khiển trách gay gắt hành vi này của Cảnh Hoàn. Còn Thịnh Hoài, sau khi được Lý Đoan thông báo, anh bèn xin nghỉ với đạo diễn Ninh, bấm điện thoại gọi cho Kỳ Tổng Kiêu. Anh cũng ngạc nhiên như những người khác lắm chứ, nhưng cậu bạn nhỏ chỉ nói muốn tự giải quyết. Thịnh Hoài cũng không hỏi nhiều, không ngờ rằng cậu lại sử dụng phương thức táo bạo thế này. Nếu giải quyết âm thầm thì em sẽ hoàn toàn đánh mất quyền chủ động. Kỳ Tổng Kiêu đã nói vậy trong điện thoại. Mặc dù trong tay cậu có đầy đủ chứng cứ chứng minh được tính chân thực những câu nói kia của bản thân, nhưng điều này chưa chiếm được ưu thế tuyệt đối. Bởi vì từ đầu đến cuối, nhân vật xuất hiện chỉ có một vị lãnh đạo cấp cao, rõ ràng Đỗ Minh Cảnh có thể làm tráng sĩ chặt tay, đẩy một kẻ ra làm thế mạng. Cho dù cậu táo bạo làm to trên mạng như thế nào, giành được bao nhiêu sự ủng hộ, bao nhiêu người lên tiếng cho, chỉ cần một chiêu của Đỗ Minh Cảnh, gã bày ra thái độ đủ khiêm nhường. Bày ra khoản bồi thường khiến người ta đỏ mắt, vậy thì đến khi đó chẳng những cậu không phá được hợp đồng, thậm chí còn miễn phí một lần cho Cảnh Hoàn. Đến khi đó, sẽ không còn ai ủng hộ cậu rời đi, thậm chí rất nhiều người còn có thể quay đầu bảo cậu ở lại, một khi cậu không đồng ý, vậy thì lại biến thành kẻ hẹp hòi không độ lượng. Chưa kể, Đỗ Minh Cảnh là kẻ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Kỳ Tòng Kiêu đã quen Đỗ Minh Cảnh nhiều năm, tuy nói chưa thể hiểu được hết con người gã, nhưng những khía cạnh riêng biệt của gã, cậu vẫn hiểu rõ. Đây cũng là nguyên nhân cho dù trong tay cậu còn nắm chặt một con át chủ bài nhưng đến giai đoạn quan trọng, chưa thể hạ gục bằng một đòn, cậu không dám tùy tiện thả nó ra. Vậy em có chắc chắn thắng được trận kiện tụng này không? Thịnh Hoài ở bên kia điện thoại hỏi. Kỳ Tòng Kiêu suy nghĩ cẩn thận, chứng cứ xác thực, việc chặn tài nguyên cũng là sự thật, ghi âm cũng là biện pháp hiệu quả, Cảnh Hoàn muốn tham gia dự án cũng không phải chuyện gì bảo mật. Thịnh Hoài thoáng yên tâm, dặn dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chốt được ngày mở phiên tòa thì báo anh một tiếng, bên anh cũng sắp quay xong rồi, có thể theo kịp. Kỳ Tòng Kiêu gật đầu đồng ý, sự việc này gây ra ồn ào khá lớn, bởi vậy khoảng gần một tháng sau khi thụ lý, tòa án tuyên bố mở phiên tòa. Phiên tòa diễn ra vào hôm nay, thời tiết không ổn, mây đen vần vũ khắp trời, mưa to tầm tã như chút nước, thi thoảng có sấm chớp xẹt ngang giữa tầng mây u ám. Thịnh Hoài gắng sức quay xong, thợ thủ công lại bị dừng ở sân bay, chuyến bay của anh bị hoãn cất cánh do nguyên nhân thời tiết. Kỳ Tòng Kiêu mặc áo sơ mi đen đơn giản, bật một chiếc ô đen ra ngoài. Cố Ương Ương lái xe đưa cậu và luật sư đến tòa án. Khi bọn họ đến, xe của Cảnh Hoàn cũng vừa mới đỗ lại. Đỗ Minh Cảnh chưa từng xuất hiện, chỉ có sự tham dự của luật sư và nhân viên pháp chế của Cảnh Hoàn. Kỳ Tòng Kiêu che ô, dáng người rắn giỏi đứng trong mưa, bắt tay với pháp chế. Hai người làm cùng một công ty, đã từng có qua lại. Kỳ Tòng Kiêu nhìn ánh mắt đối phương thì hơi nhíu mày. Đó là biểu cảm coi thường, kiểu gì cũng phải thắng. Cậu âm thầm đề cao cảnh giác, bàn bạc lại với luật sư một lần trước khi bắt đầu phiên tòa, vẫn không phát hiện ra sai sót nào. Mãi đến khi kết thúc khâu đệ trình tất cả chứng cứ, khâu hỏi đáp người làm chứng có mặt, khi Kỳ Tòng Kiêu tưởng sắp đến khâu tiếp theo, cửa hông tòa án đột nhiên mở ra, cảnh sát tòa án dẫn theo một người xuất hiện. Kỳ Tòng Kiêu mở to hai mắt, cậu nhìn Diệp Trác đi tới ghế của người làm chứng, lòng đột nhiên trùng xuống. Tôi là nhân viên Cảnh Hoàn, đồng thời cũng là người đại diện của nguyên cáo. Tất cả mọi hoạt động và công việc của cậu ấy đều qua tay tôi. Trong đoàn làm phim Hà Trạch, cậu ta mượn cớ diễn phim nhằm đánh đập đe dọa một nhân viên khác của công ty là Trịnh Tây Hà, đạo diễn đoàn làm phim có thể làm chứng. Người trong cuộc báo cáo với lãnh đạo cấp cao mong tìm được sự công bằng. Thật ra có không ít và hợp đồng đại diện chỉ đang trong giai đoạn bàn bạc, hành động chặn tài nguyên mà nguyên cáo mới cung cấp là sự thật. Nhưng đây chỉ là một hình thức kỷ luật nhẹ của công ty mà thôi. Hy vọng cậu ta có thể khiêm tốn hơn, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh các nhân viên khác. Đây là những quyết định do lãnh đạo cấp cao đưa ra, nhưng khi đó tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể. Bởi vậy chúng tôi nảy sinh ảo giác công ty đang ra sức giới hạn hoạt động của cậu ấy. Tôi không đành lòng nhìn cậu ấy hủy hoại tương lai, lại tình cờ biết được công ty có dự định tham gia dự án phim trường mới. Với lại việc tìm hiểu ra được giám đốc Trần là fan cậu ấy là hai chuyện khác nhau. Tôi chỉ muốn hỗ trợ cậu ấy, để công ty thu hồi lại quyết định giới hạn hoạt động của cậu ấy mà thôi. Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại dùng chính bản thân mình để hỗ trợ, cũng không biết tại sao lại có bản ghi âm như thế. Kỳ Tòng Kiêu không thể tin nổi hắn dám thốt ra lời nói dối như thế. Cuối cùng, cậu giơ tay che kín mắt, không còn tâm tư nghe luật sư của đối phương đổi trắng thay đen thế nào, nói cậu dùng chứng cứ giả để biến mình từ bị động thành chủ động ra sao, biến đoạn ghi âm cậu chầy chật mãi mới có được thành chứng cứ mất hiệu lực. Cậu biết lần này mình đã hoàn toàn thất bại rồi, tác giả có lời muốn nói. PS, ổn rồi, cuối cùng đoạn ngược đến đây là kết thúc. Lặng lẽ trèo lên vung nồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PPS. Tôi quên đề cập đến điểm quan trọng nhất, phiên tòa xét xử trong cốt truyện hoàn toàn là hư cấu, nếu bạn đã xem thì có thể bỏ qua, đặc biệt là các cô nàng học luật. Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ Os, cách chương.